Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 152, tách ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng song với phân đường khác biệt, mấy ngày nay Mạc Cầu tiếp xúc đều là các thế lực lớn trung thượng tầng nhân vật, lại thêm có ý định dương danh tận lực hiển lộ y thuật, cho nên hiệu quả cực ra yên ngoại trừ cừu liệt chỗ Thái Sơn Bang, cái khác từng cái thế lực đồng dạng hướng hắn ném đến cành ô liu. Nó trong thậm chí bao gồm Trích Tinh Lâu. Đương nhiên, Mạc Cầu dự định là một mực đi theo Linh Tố phái hành động, dù sao mình nhân càng yên tâm hơn. Nhưng cũng tiếc những người khác hiển nhiên không như thế nghĩ. Vừa mới, lại đi hai cái. Cát Nguyên bẻ bẻ cổ, đem một bình rượu nóng đưa tới. Ngươi có tính toán gì? Ta không vội, Mạc Cầu tiếp nhận, quét mắt cách đó không xa thấy lại có thế lực tới đón hiệp Linh Tố phái đệ tử. Nếu như đối phương thù lao cho chân, hai bên lại tin được Linh Tố phái nhân liền sẽ gia nhập đối phương đội ngũ. Bất quá chỉ là hai ngày, đã đi gần nửa. Bọn hắn nói không giả, so với thế lực khác, chúng ta xác thực bất thiện cùng nhân chém giết. Cát Nguyên nhún vai, nói. Cũng may có y thuật đến chỗ nào đều nổi tiếng. Tại sao muốn tách ra? Mạc Cầu điều chỉnh trong tay mình dây cung, hướng Trử Trang nhìn lại. Trưởng lão vậy mặc kệ. Quản, Cát Nguyên cười nhạo, những người này sở dĩ tới, vì chính là cầu tài, tự nhiên là ai cho nhiều liền với ai đi. Đoạn người tài lộ tương đương với giết người phụ mẫu A, Mạc Cầu chậm rãi gật đầu. Theo quần áo cách ăn mặc nhìn, lần này theo tới Linh Tố phái đệ tử phần lớn là áo vải, gần như không gấm vóc, thời gian khẳng định không phải rất dễ chịu. Hắn hơi chút trầm mặc hỏi, một cái đầu người, bao nhiêu thưởng ngân, không tên không họ, 5 lượng bạc nổi danh hào khác tính. Cát Nguyên thanh âm phức tạp nói, bình thường chỉ muốn tu có chân khí hạng người, đều muốn 30-52, có thượng 100 lượng vậy không kỳ quái. A, Mạc Cầu nhẹ a, phủ chủ ngược lại là bỏ được dùng tiền. 5 lượng bạc tương đương với hắn 2 tháng tiền tháng, phổ thông đệ tử tiền tháng tự nhiên càng ít. Giết tới mấy người, đủ bận bịu 1 năm, Linh Tố phái đệ tử mặc dù không mạnh nhưng cũng muốn nhìn với ai so. Bọn hắn cuối cùng có đoán cốt luyện tạng tu vi, giết người bình thường tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Đây coi là cái gì? Cát Nguyên lắc đầu, phụ cận vùng này có thể tàng bao nhiêu phản phỉ? 2.000, 3.000, nhiều nhất có thể quá nhiều 1.000 người. Mấy vạn lượng bạc ở tại chúng ta xem ra rất nhiều, đối với lục phủ tới nói, bất quá là 9 châu mất sợi lông. Cũng thế, Mạc Cầu gật đầu, bất quá Cát huynh hẳn không phải là thiếu bạc nhân đi, lần này như thế vậy đi theo tham gia náo nhiệt. Bạc không ai ngại nhiều, Cát Nguyên động tác một trận, thở dài. Mà lại ta vẫn luôn tại dược cốc kinh nghiệm giang hồ thiếu thốn, lần này cũng có thể tăng trưởng chút kiến thức. Xem ra, Lý sư huynh vậy tìm tới chỗ đi. Lại là tại cách đó không xa, Lý Quảng Nhiên đang hướng Trừ Trường lão chào từ biệt, bên người đi theo mỹ mạo phụ nhân thì lại đến từ tòa Nguyệt Quan. Cát huynh, Mạc Cầu ánh mắt chớp động nói, ngươi cùng Trừ Trường lão có tính toán gì không? Chúng ta hẳn là sẽ đi Tử Dương môn. Cát Nguyên nhún vai, nói, ngươi cũng biết Linh Tố phái đều phụ thuộc đối phương, Thượng Quan Hưu mở miệng, trưởng lão không có cách nào cự tuyệt. Nói đến chỗ này, hắn mắt nhìn Mạc Cầu. Nghe nói, trên người ngươi có chút phiền phức cùng Tử Dương môn có quan hệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Cầu chậm rãi gật đầu. Xem ra, một mực đi theo Trử Trang bên người dự định là không thể thực hiện được. Đừng lo lắng, Cát Nguyên vỗ nhẹ Mạc Cầu đầu vai, nói. Lấy Tử Dương môn quyền thế, không đến mức cùng ta chờ phân cao thấp, nghĩ đến sau một thời gian ngắn sự kiện kia liền đi qua. Chỉ hy vọng như thế, Mạc Cầu đứng dậy, nhíu mày hướng cách đó không xa nhìn lại. Giống như xảy ra cái gì? Ồ, Cát Nguyên vậy phát hiện không đúng, nơi xa cây cối lắc lư, chim thú kinh phi, càng có tiếng la giết càng ngày càng gần. Có phản phỉ chạy tới. Mạc Cầu dương cung cài tên, híp mắt nhắm chuẩn. Sau một khắc lại là chân mày vẩy một cái, chậm rãi buông ra dây cung, sắc mặt cũng trở nên âm tình bất định. Chúng ta không phải đạo phỉ, là sơn dân. Phốc, đầu lâu bay lên, máu tươi phun tung tóe. Một vị cho là đến từ Cửu Sơn Trang đệ tử thu hồi trường đao, cười tủm tỉm nhặt lên đầu lâu, không để ý tràn đầy máu tươi, tiện tay nhét vào tùy thân trong túi. Đợi nhìn thấy bên này có nhân chi tế, hắn thân thể nhất băng, nhãn mang đề phòng, cẩn thận từng ly từng tí lui về rừng cây. Mạc Cầu diện dung kéo căng, trong lòng phát lạnh, vừa rồi kia đào mệnh người hắn nhìn nhất thanh nhị sở, tuyệt không mảy may võ nghệ mang theo, nhìn cách ăn mặc càng là sơn dân không thể nghi ngờ. Kết quả, ai, Cát Nguyên ánh mắt phức tạp, được rồi, đi về trước, ngươi suy nghĩ thật kỹ, đoán chừng tiếp qua 2 ngày liền nên mỗi người đi 1 ngả. Vào núi thời khắc tất cả mọi người đi cùng một chỗ, càng về sau càng phân tán, sau đó tất nhiên sẽ tản ra. Đến lúc đó, mới thật sự là hỗn loạn, Một ngày sau, Mạc Cầu đáp ứng lời mời gia nhập Thái Sơn Bang một chi đội ngũ cùng cựu liệt đệ tử Ngụy Lương đồng hành. Mà Trừ Trang, Cát Nguyên thì gia nhập Tử Dương Môn. Sắc trời dần tối, rừng rậm đen nhánh. Bây giờ trời đông giá rét đã qua, lạnh ý biến mất dần, bất quá đại đa số người trên thân vẫn như cũ mặc dày đặc. Mà lúc này dưới cây đứng đấy nhất nhân, lại thanh y áo mỏng, vừa đi vừa về vuốt vuốt một thanh loan đao. Két, nhỏ xíu tiếng vang, chưa thể tránh thoát người này hai lỗ tai, nhếch miệng lên, quay đầu hướng hắc ám nhìn lại. Tới, làm sao lại một mình ngươi? Trong bóng tối, nhất nhân dậm chân đi tới, ánh mắt ẩn mang cảnh giác. Ai đến không phải tới? Người áo xanh nhún vai. Tóm lại, ta nói cũng coi như, đồ vật mang đến không có. Đương nhiên, người tới hừ nhẹ một tiếng tiện tay ném tới một cái chĩu nặng túi da thú. 20 người, 400 lượng bạc, 20 người, người áo xanh ước lượng túi da thú. Thế nào, các ngươi to lớn nhất cái hắc lang trại, hiện tại liền chỉ còn lại mấy người như vậy rồi. Vì cái gì chỉ còn những người này, các ngươi rất rõ ràng. Người tới nằm dạp người gầm nhẹ, giống như nổi giận dã thú. Ta nói qua chúng ta cùng đám kia phản phỉ không quan hệ. Có quan hệ hay không, người ta nói cũng không tính. Người áo xanh thanh âm tùy ý, không để ý đối phương lừa giận. Huống hồ các ngươi ngày bình thường cướp bóc chuyện làm vậy không ít trên tay chẳng lẽ liền sạch sẽ hay sao? Hô, hô, người tới nộ khí dâng lên, trong mũi như có khói trắng toát ra thật lâu mới bình ổn lại. Bớt nói nhiều lời, bạc đã cho ngươi, lúc nào đưa chúng ta ra ngoài. Đừng nóng vội, người áo xanh gãi đầu một cái, nói, chúng ta trên tay vẫn còn nhất cái công việc, người tới nhíu mày âm mang khinh thường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, căn này chúng ta có quan hệ gì, chúng ta chỉ muốn rời đi cái này Phượng Đầu Sơn, miễn cho bị người khác đổi thành thưởng ngân. Người hãy nghe ta nói hết, người áo xanh khoát tay, nói, lúc đầu chúng ta lấy vì chỉ là nhất cái buôn bán nhỏ, lúc ấy vậy không có để ở trong lòng, ai biết xuất hiện chút ngoài ý muốn. Hắn thở dài, nói, kia nhân, xa so với trước đó muốn khó giải quyết. Không cần đến quanh co lòng vòng, có chuyện nói thẳng chính là. Người tới nhíu mày, sảng khoái, người áo xanh hai tay vỗ, nói, riêng ta thì thưởng thức hồng trại chủ cỗ này sảng khoái kình, vậy tại hạ liền nói thẳng, ta hy vọng ngươi giúp ta giết một người. Giết người, người tới khẽ giật mình, vì sao muốn ta xuất thủ, các ngươi không phải là đối thủ. Hắn biết rõ thực lực của đối phương, nếu như đối phương đại biểu thế lực đều giải quyết không xong, hắn càng là bất lực. Kia người cũng không cường, người áo xanh mở miệng, mấy tháng trước hắn còn là một giới luyện thể võ giả, trước đó không lâu mới may mắn thành tựu hậu thiên, lấy hồng trại chủ thực lực giết hắn dễ như trở bàn tay. Chỉ bất quá, người áo xanh mím môi một cái, nói, gần nhất trong khoảng thời gian này, người này thanh danh nổi lên, chúng ta xuất thủ vạn nhất lưu lại nhược điểm cực kỳ không ổn. Thì ra là thế, hồng trại chủ cũng là không nghi ngờ gì, ánh mắt chớp động trầm tư một lát sau, nói. Đáp ứng ngươi không có vấn đề, bất quá hồng mỗ vậy có một cái điều kiện. Nói nghe một chút, người áo xanh ngẩng đầu, lại thêm 10 người, hồng trại chủ dựng thẳng lên một ngón tay, đưa bà chúng ta 10 người ra ngoài ta liền giúp các ngươi giải quyết kia nhân. Người áo xanh nghe tiếng trầm mặc một lát sau mới vỗ nhẹ hai tay. Thành giao, được, hồng trại chủ thanh âm nhấc lên, trong giọng nói lần đầu xuất hiện vui vẻ ý vị. Xem ở đặt thành giao dịch phân thượng cho các ngươi nhất cái lời khuyên, chớ nóng vội đi vào trong quá nhanh, cẩn thận cắn được xương cứng. Có ý tứ gì, người áo xanh nhíu mày, mặt chữ thượng ý tứ, hồng trại chủ tiếng cười thần bí, hy vọng, không muốn cho các ngươi một kinh hỉ, cách chương.